Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, sinh sinh chi thủy. Khôi phục, thật mẹ nó hương a, tiểu tử này không những tu vi không tầm thường, ngày bình thường còn nếm qua số lượng rất nhiều thiên tài địa bảo. Đơn giản chính là nhân sinh quả một viên, thảo hoàn đan một viên. Thịt trường sinh một đống a. Lúc trước người áo trắng kia cái mũi đại lực hít hà, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ đến cực điểm thần sắc. Chỉ tiếc lão phu coi là thật chính là chủy bà thước, cho tới bây giờ liền dừng ở nói một chút, thật chưa từng ăn qua thịt người a. Cái kia một mặt khổ cực, quả thật lấy không thể ăn vân dương, đem ăn sống nuốt tươi, nuốt xuống trong bụng là tiếc. Là cái nhân loại, một cái khác lão giả áo trắng đầy mắt ngạc nhiên nói ra. Nói nhảm, nếu là yêu tộc bị như thế nướng đã sớm hiện ra nguyên hình đến rồi. Tiểu tử này có thể a, chỉ là có thể leo đến địa phương cao như vậy cũng đã là bản lĩnh không tầm thường. Độ cao kia cho dù là lão phu làm không được, nhất kỳ người lão phu cho đến tận này như cũ không có phát hiện. Hắn đến cùng là thế nào đi lên? Lúc trước người áo trắng kia trợn trắng mắt, cả giận nói, người con mẹ nó phí lời gì đâu? Cái này kỳ quái, cái kia kỳ quái, đây là trước mắt trọng điểm a. Người nhà còn không thừa dịp tiểu tử này còn có khẩu khí, nhanh lên đem hắn an trí đi vào. Trước cứu trở về hỏi một chút, nếu là gian tế liền trực tiếp giết, nếu là người tốt cứu hắn một mạng kết một thiện duyên. Đương nhiên, thiện duyên chuyện này càng nhiều càng tốt. Lúc trước lão giả kia cười hắc hắc, vui vô cùng. Bình thường loại người này trên thân đều sẽ mang theo không ít đồ ăn uống. Đáng thương lão phu đã hơn 1000 năm không có hưởng qua trong nhân thế mỹ vị. Tiếp nhận vân dương liền là bước nhanh đi vào trong. Nguyên lai hai người này sau lưng có một sơn động khổng lồ. Trong khoảng thời gian này nếu là yêu tộc tới ngươi đỉnh trước lấy a. Bỏ xuống một câu, liền không có bóng dáng. Tại mang theo vân dương lão giả mới vừa tiến vào sơn động không lâu. Đối diện tiếng rít lên, một cái bóng người vàng óng, lưu tinh vọt lên, thanh âm âm vang, mượn con đường đi, đường này không thông, lưu lại lão giả mặc áo trắng kia âm thanh lạnh lùng nói. Mời về. Đối diện cái kia âm vang thanh âm nói, thông không thông, ngươi nói không tính, chỉ cần làm qua một trận, mới có thể luận định. Tiếng gió ào ào, người tới vút qua mà lên, lập tức liền cùng thủ quan lão giả binh binh bang bang đánh thành một đoàn. Vân Dương hiện tại cảm giác rất là vi diệu, hắn cảm giác chính mình cả người biết rõ hơn, tản ra không có gì sánh kịp dụ hoặc mùi thơm. Cảm giác này thật sự là rất sảng khoái đến cực điểm, nguồn gốc từ bản năng thúc đẩy. Vân Dương cơ hồ muốn chính mình gặm chính mình mấy ngụm, thật sự là quá thơm, quá mê người, khó mà kháng cự. May mà thần trí từ đầu đến cuối gắn bó một đường thanh minh, mình bị chân trời chi lôi chỗ cấp bách rơi xuống bụi bặm, ngoài ý muốn bị người tiếp được. Thậm chí hai người người ở giữa đối thoại, trước trước sau sau phát sinh tất cả mọi chuyện, Vân Dương đều nghe được rõ rõ ràng ràng, hiểu rõ ràng, nhưng cũng cái gì đều không làm được. Nhưng mà Vân Dương lúc này cũng đã không để ý tới suy nghĩ tự thân tình huống. Trong lòng chỉ có rung động cùng nghi hoặc không hiểu, đây rốt cuộc là cái gì lôi điện? Tại sao bá đạo đến tận đây? Chính mình lúc đó tại Thiên Huyền Đại Lục lúc đó, thế nhưng là ngay cả thiên kiếp đều nghênh đón qua, khi đó mặc dù cũng hơi có chút ứng phó duy gian, nhưng xa xa không đạt được cực hạn của mình, hiện tại lại đảo ngược, bất quá tay đầu ngón tay phẩm chất một tia chớp, liền đem chính mình toàn bộ bổ quen, hiện thực này, kết quả này, đơn giản chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Dọa người mà chết a. Nếu là mình không bị lão giả kia tiếp được, rơi xuống đất chi giây lát, tuy nói còn có bảo mệnh không chết chỗ trống, nhưng mình cả người quẳng thành một bộ khô lâu lại là nhất định. Đều nói nhục thân chính là độ thế bảo bè, bất quá võ giả nhục thân có hại nhưng lại là chuyện thường. Thậm chí gãy chi lại nối tiếp, xua đuổi tái sinh đều không phải là nhiều hiếm có sự tình. Lấy Vân Dương giờ này ngày này tu vi cấp độ, muốn tái tạo thân thể, cũng liền cần hao phí thời gian nhất định mà thôi. Nhưng Vân Dương lại so bất luận kẻ nào đều trân quý chính mình nhục thân. Bộ thân thể này gánh chịu chính mình rất rất nhiều kinh lịch cùng hồi ức. Nếu như không tất yếu, Vân Dương là tuyệt đối không chịu từ bỏ. Chớ nói chi là tái tạo đằng sau thân thể, lại không trước kia tích lũy vô lượng nội tình, vô số thiên tài địa bảo, vô số huyền thú tinh hoa, tất cả đều một khi sạch sành xanh. Kết quả này mặc cho ai cũng là khó mà tiếp nhận. Vân Dương chỉ dựa vào chỉ còn lại một chút cảm giác. Cảm giác mình thân thể bị dẫn theo tiến nhập một cái sơn động. Sau đó liền bị nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Trong sơn động còn có khác thần hồn ba động, hẳn là còn có những người khác, nhưng mà Vân Dương này sẽ ngay cả đầu đều không thể chuyển động, cũng chỉ có thể thoảng qua cảm ứng, đoạt được có hạn cực kỳ. Lúc này chỉ là nghe được một thanh âm nói ra: Ngô lão nhị, thứ gì thơm như vậy, nhanh cắt cho ta một chút, có đồ tốt nên mọi người chia sẻ, ta được tốt vị, dẫn ngươi nhân tình, dẫn theo chính mình vị này. Hiển nhiên chính là vị kia Ngô lão nhị. Chỉ nghe hắn cười to nói: ngươi lời nói tốt vị chính là đến từ một cái sống sờ sờ người sống sờ sờ. Ngươi xác định ngươi muốn ăn? Nếu như ngươi còn kiên trì dự tính ban đầu, cũng không cần chia lãi, ngươi độc hưởng tốt, ta vui thấy kỳ thành. Cha hỏi người kia nhất thời nôn khan một tiếng, nói: người sống cũng có thể như thế hắn a hương a. Mẹ nó, cái này hắn a. Một câu phàn nàn đằng sau liền cũng không tiếp tục nói chuyện. Những người khác lại đối với bên này không có chút hứng thú nào dáng vẻ. Ngay cả cái cười một tiếng đều không đáp lại. Ngô lão nhị cũng không để ý, thẳng đem Vân Dương xách tới một bên, giở trò, lật qua lật lại, chỉ là vừa mới dịch chuyển thân thể, Vân Dương trên người thịt nhão tự phát tự giác run rẩy rơi xuống. Cả phòng đã mùi thơm nồng nặc, đúng là càng sâu ba phần. Ngô lão nhị trong miệng chậc chậc liên thanh, gia hỏa này, thật sự là mạng lớn, nhìn xem thịt này, nghe vị này, thật hắn a muốn ăn bên trên một ngụm. Chân chính chín mọng, quen già, chỉ cần vung điểm muối vung điểm cây thì là liền có thể ăn. Thật hắn a đáng tiếc a. Vân Dương cảm thấy cuồng mắt trợn trắng. Ân, chính là cảm thấy cuồng mắt trợn trắng. Vân Dương đầu mặc dù không có quen, nhưng lúc này ngay cả lật mí mắt khí lực cũng không có. Muốn mắt trợn trắng, cũng chỉ có thể ở trong lòng lật ra. Sau đó Vân Dương cảm thấy lại là hãi nhiên không hiểu, bởi vì hắn cảm giác cái kia Ngô lão nhị như cũ trên người mình trắng trợn dở trò. Theo nó tay lướt qua, có vẻ như có đồ vậy gì trên người mình lít nha lít nhít gắn một tầng. Lập tức liền ẩn ẩn ngửi được một cỗ có khác cùng mùi thịt bên ngoài đặc dị mùi thơm. Không khỏi hoảng hốt, con hàng này không phải là muốn đem ta thật ăn đi. Tiếp lấy cũng cảm giác trong miệng bị thổi vào một cỗ lành lạnh chất lỏng, đổ trong miệng, cấp tốc hóa thành băng tuyến vào cổ họng, lại là trong chốc lát toàn thân trên dưới đều dễ dàng một chút. Không nói ra được dễ chịu thoải mái, lập tức liền có một cỗ lực lượng từ đan điền dâng lên, nhanh chóng ra bên ngoài khuếch tán. Chỗ đến, toàn thân trên dưới tất cả đều ngứa ngáy đến dọa người. Mà Lục Lục cũng tịch này lén lút chuyển vận một đạo sinh mệnh chi lực, hợp dòng gia nhập vào trong nguồn lực lượng này. Đây là cái gì nước? Vậy mà có được tái sinh cơ thể hiệu năng. Vân Dương chính là chữa thương người trong nghề, làm sao không biết mình trước mắt tình huống tại hướng chỗ tốt phát triển. khắp cả người tràn đầy cảm giác tê ngứa, cảm giác chính là thân thể hồi phục sức sống chi tướng. Lão giả kia rõ ràng là đang vì mình chữa thương, mà lại nó vận dụng chữa thương đồ vật chính là khoa chấn thương thánh dược chi thuộc. Siêu phàm nhập thánh giật phẩm, sau một chốc, lại có một cỗ lực lượng vô danh tràn vào Vân Dương thể nội. Thiên vận kỳ hư ảnh trực tiếp bị nguồn lực lượng này kích phát. Tại Vân Dương trên đỉnh đầu hiển hiện, chỉ nghe cái này Ngô lão nhị tự lẩm bẩm: "A, tiểu tử này thế mà còn là thiên vận kỳ phái môn đệ tử. Tại sao mới bất quá là trung phẩm thiên vận kỳ môn phái? Còn có cửu tôn phủ là cái gì phái môn? Ta tựa hồ chưa nghe nói qua cái này phái môn danh tự a." Hắn ở chỗ này tự lẩm bẩm, tại chung quanh hắn rõ ràng có không ít người, nhưng không có một người trả lời. "Không nên a, gia hỏa này tuổi quá trẻ, đầy dự định tính cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Tại sao liền có thánh tôn đẳng cấp tu vi, nhưng có thực lực như thế đệ tử môn phái, như thế nào lại vẻn vẹn tại trung phẩm phái môn? Càng kỳ người nó xuất thân môn phái ta lại là chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ ta lâu không xuất thế? Thế gian tiến cảnh tu vi thần tốc như vậy, ngay cả thánh tôn tu giả cũng biến thành không đáng giá." Lập tức liền hô to gọi nhỏ đứng lên: "Không đúng không đúng, tiểu tử này có thể nào hồi phục đến nhanh như vậy? Sinh sinh chi thủy mặc dù nội uẩn sinh cơ, là thánh dược chữa thương, nhưng cũng không có mạnh như vậy hiệu năng đi a." Bên cạnh có người không nhịn được nói ra: "Ngô lão nhị, mẹ nó sửa đổi một chút ngươi lời này lao mau bệnh. Hô to gọi nhỏ làm gì? Lên tiếng nữa lão phu liền đập vỡ mồm ngươi ba." Bên cạnh có mấy người đồng thời lên tiếng đáp lời nói: "Tốt, song quyền khó địch nổi chúng tay, Ngô lão nhị quả bất địch chúng, ngoan ngoãn im miệng, không còn dám ra một câu." Nhưng hắn trong lòng cái kia phần ngạc nhiên lại là càng ngày càng mãnh liệt. Trong tay mình tiểu gia hỏa này, sinh mệnh lực không khỏi quá ương ngạnh một chút a. Chính mình xem chừng một bình sinh sinh chi thủy hiệu năng nói chung cũng liền có thể làm cho thân thể của người này tái sinh một nửa, thoát khỏi thân tử đạo tiêu nguy ách, nhưng mà tối đa cũng giống như này mà thôi. Bởi vì hắn còn muốn tra hỏi một phen đằng sau mới quyết định có phải hay không cho hắn hoàn toàn chữa cho tốt, hiện tại lại đảo ngược. Nhìn tốc độ trả lời này, có vẻ như bình này thế mà đã đầy đủ hắn khôi phục hoàn toàn. Kỳ tai quái dã, ta Ngô lão nhị ở chỗ này nhiều năm như vậy, tự phụ đối với sinh sinh chi thủy hiệu quả như lòng bàn tay. Như thế nào biến hóa như vậy? Tình thế có vẻ như đã thoát ly khỏi ta chi nắm giữ. Coi như trước tình huống mà nói, tiểu tử này chỉ sợ đều không cần một ngày liền có thể khôi phục như trước. Sau đó, ngạc nhiên còn lần lượt có đến. Sự thật bằng chứng, Ngô lão nhị hôm nay phán đoán nhất định mắc thêm lỗi lầm nữa. Hết thảy cũng chỉ qua 2 canh giờ thời gian, Ngô lão nhị ngạc nhiên nhìn thấy trên mặt đất người trẻ tuổi này mí mắt chớp chớp. Lập tức liền mở mắt, một đôi mắt quay tròn chuyển động không ngớt. Còn có trên người rất nhiều thịt thối tất cả đều biến thành khô cằn vỡ ra lỗ hồng, tựa như là khô hạn vài chục năm đại địa một dạng. Có nhiều chỗ thậm chí xoay tròn lên, cực điểm dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng trạng thái này tại Vân Dương như vậy người bị thương mà nói, ngược lại là chuyện tốt, bởi vì đang khô nứt dưới da, chính là màu hồng phấn thịt mềm, trắng noãn, tràn đầy co giãn, nghiễm nhiên là đã gần đến toàn diện phục hồi như cũ thân thể cơ năng. Ngô lão nhị nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày im lặng, chưa thấy qua nhanh như vậy. Bên trong chi chết ngay lập tức thương thiên kim lôi, giống như là chuyên môn đến là tiểu tử này thay ra đồng dạng. Là chê hắn trước đó bề ngoài không tốt sao? Ngô lão nhị tự lẩm bẩm. Không phải anh em ngạc nhiên, thật là nhìn thấy trước mắt đủ loại quá nan giải thà. Cho tới bây giờ, Trước mắt tiểu tử này xương cốt trong kinh mạch bẩn đã hoàn toàn không có vấn đề. Ngay cả nướng cháy tầng kia da thịt cũng đã đều thay cũ thay mới. Lão tử tại huyết hồn sơn trông nhiều năm như vậy, nhìn thấy bị kim lôi đánh cho yêu tộc không biết có bao nhiêu. Cái nào không phải hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Kết quả đến phiên tiểu tử này vậy mà liền chỉ tổn hại một chút da thịt. Cho dù có lão phu làm viện thủ, cho linh dược, cũng không nên như thế đi. Ngay tại Ngô lão nhị sững sờ thời điểm, đã thấy trên mặt đất tiểu tử này có vẻ như giật giật. Ân, nhưng gặp thứ nhất dùng sức, cả người ngồi dậy, sau đó chính là trên thân đã hoàn toàn khô ráo da thịt. Tựa như cáu bẩn đồng dạng tuôn rơi chóc ra, ngay tại Ngô lão nhị trợn mắt hốc mồm chú mục phía dưới. Người trước mắt tựa như loài rắn sinh mệnh lột xác đồng dạng. Khắp cả người hoàn hảo đứng lên, chính là cả người toàn thân trên dưới trần trụi, tương đối chói mắt, Ngô lão nhị nhịn không được xấu hổ nhìn thoáng qua chính mình dưới đũng quần. Trong lòng thở dài một hơi, khá là tự ti mặc cảm. Thật muốn dùng chính mình trấn thủ huyết hồn sơn hơn 7.000 năm công huân đổi một chút a. Lại ngẩng đầu thời điểm, liền thấy trên người đối phương đã nhiều một bộ áo bào màu tím. Từ trong ra ngoài đã có thể mặc chỉnh chỉnh tề tề. Lại phối hợp bên trên vừa mới mọc ra tóc, mặc dù chưa đến tại hồi phục hoàn toàn, luôn có trạng thái bình thường 7-8 phần, dấu bé hôm nay canh một, không hợp nhất. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,